Vưu vật nhị hỉ, chương 1136, ngủ một lần không nảy sinh tình cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn nụ cười đầy ẩn ý của Nhiếp Chiêu, tim Kỳ Mẫn đập thình thịch. Lúc này tôi rất sợ, dù sợ cô vẫn là người của Kỳ gia, vẫn giữ được chút khí chất, dù chỉ là khí chất giả tạo, nhưng trông vẫn hơn người bình thường. Kỳ Mẫn đứng bên kia đường nhìn Nhiếp Chiêu, hít sâu một hơi để điều chỉnh cảm xúc, sau đó siết chặt tay cầm vali. Nhiếp Chiêu nhìn vẻ mặt của cô, tưởng rằng cô định đến tìm anh ta để nói chuyện phải trái. Không ngờ, ngay sau đó, Kỳ Mẫn kéo vali chạy biến trên đường. Tốc độ chạy trốn của cô, nếu không biết, còn tưởng cô đang tham gia cuộc thi chạy marathon, khiến mấy ông cụ đang tập thể dục buổi sáng ngơ ngác. Một ông cụ quay sang hỏi ông cụ bên cạnh, cô gái này cũng tập thể dục à? Ông cụ kia suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Hình như là vậy, ông cụ lại hỏi, vậy cô ấy kéo vali làm gì? Ông cụ kia nghiêm túc nói, chắc là để tăng trọng lượng, chạy như vậy dễ giảm cân hơn. Ông cụ chợt hiểu ra, nhưng ông cụ vừa hiểu ra chưa được mấy giây thì phía sau Kỳ Mẫn bỗng xuất hiện một bóng người cao lớn. Chỉ trong 4-5 giây, Kỳ Mẫn đã bị bóng người phía sau túm lấy cổ áo. Nhiếp Chiêu khá cao, khi bị anh ta xách lên, chân Kỳ Mẫn cách mặt đất vài cm, cô còn giãy giụa một cách buồn cười. Một lúc sau, Kỳ Mẫn thấy vùng vẫy không được, đành nhắm mắt lại, nghiến răng nghiến lợi. Buông tay, Nhiếp Chiêu cười khẩy, chạy cái gì? Kỳ Mẫn không trả lời, vẫn chỉ nói hai chữ. Buông tay, Nhiếp Chiêu cười lạnh, chột dạ à, Kỳ Mẫn, Nhiếp Chiêu, tôi bảo anh buông tay ra, anh có nghe thấy không? Lần này Nhiếp Chiêu nghe thấy, anh ta buông tay ra, thấy cô mất đà suýt ngã về phía trước, anh đưa tay ôm lấy eo cô, kéo cô vào lòng. Kỳ Mẫn rất nhạy cảm với mùi nước hoa lạnh trên người Nhiếp Chiêu. Vừa ngã vào lòng anh ta, cô đã ra sức vùng vẫy, cho đến khi Nhiếp Chiêu ghé sát tai cô, mỉa mai nói. Sao vậy, dám làm mà không dám chịu trách nhiệm à? Kỳ Mẫn đột nhiên ngừng vùng vẫy. Cô có gì mà không dám chịu trách nhiệm chứ? Hơn nữa, rốt cuộc ai mới là người thiệt thòi trong chuyện này? Thấy Kỳ Mẫn không vùng vẫy nữa, Nhiếp Chiêu cười khẩy một tiếng. Không chạy nữa à? Kỳ Mẫn mặt không cảm xúc. Không chạy nữa, Nhiếp Chiêu, không làm loạn nữa à? Kỳ Mẫn hít sâu một hơi, muốn phản bác lại, nhưng lại nghĩ đến câu. Đại trưởng phu biết co biết duỗi. Cô thở dài, không làm loạn nữa. Cùng với một tiếng cười khẩy, Nhiếp Chiêu buông Kỳ Mẫn ra, xoay người, lạnh lùng nói. Anh trai cô bảo tôi đưa cô về Kỳ gia an toàn. Kỳ Mẫn sững người, nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hả? Nhiếp Chiêu dừng bước, quay đầu lại, nhướng mày cười. Chứ cô nghĩ tôi đến đây từ sáng sớm để làm gì? Kỳ Mẫn, Nhiếp Chiêu nói tiếp, cô nghĩ tôi ngủ với cô một lần là nảy sinh tình cảm rồi sao? Kỳ Mẫn, Nhiếp Chiêu vừa mắng vừa vạch trần. Anh trai cô ngủ với Liễu Chữ bao lâu nay, có nảy sinh tình cảm không? Kỳ Mẫn, Nhiếp Chiêu nói xong, thấy Kỳ Mẫn tức giận nhưng không dám nói gì. Anh ta sải bước đến bên xe, lên xe. Ngồi trên xe, Nhiếp Chiêu nhìn Kỳ Mẫn qua cửa kính xe. Vài phút sau, anh ta hạ cửa kính xe xuống một nửa, không kiên nhẫn nhưng lại có chút trêu chọc, ngoắc tay với cô. Lên xe, đừng làm mất thời gian của tôi. Cách chương.